Bánh đúc có xương, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn, cô ngồi đối diện với vợ chồng anh chị hai, do hôm nay chủ nhật hai người được nghỉ cô buộc phải ngồi ăn cho vui nhà vui cửa chứ thật lòng mà nói cô chẳng nuốt nổi hạt cơm nào vô bụng, cổ họng cô khô khốc đau rát chốc chốc nước mắt lại ướt bờ mi, thường ngày cô mạnh mẽ là thế vậy nhưng khi ở đây cô thấy mình sắp gục ngã rồi, lần đầu tiên trong đời cô yêu một người là khó khăn như vậy chị như thấy cô buồn, lòng chị cũng trùng xuống, bữa ăn càng thêm lãnh đạm chị và anh dễ cô nhìn nhau thoáng lắc đầu. Út ăn đi, mày buồn hoài ghi ai quyết được gì? Ăn đi cho con mày nó khỏe nữa. Nhắc đến đứa nhỏ cô càng cảm thấy buồn hơn, cô im lặng một lúc xong trả lời. Chị em muốn đờ dây đâu đó một thời ghi ăn, sinh con xong em sẽ trở về. Tạm thời em cô muốn cha mẹ phải lo lắng. Mày đang có thai, đờ dây đâu được rồi ai lo cho mày, chị cô đồng ý. Chị, anh rể cô im lặng ngơ chuyện xong lúc này nhìn sang hai như lên tiếng. Như hay em cho bé út lên Sài Gòn ở với mẹ đi, mẹ với thằng Bo ở một mình cũng buồn, Bo có gì ba lên ở chung chắc nó vui lắm đó, mà em cũng yên tâm nữa. Chị hai cô nghe anh rể nói thì gật đầu đồng ý liền. Ờ ha, út em thấy được cô, chứ em muốn đờ dây nơi khác chị cô cho đâu, em cứ lên nhà mẹ chồng chị ở chị sẽ lên xuống thăm em với bé Bo luôn, cha mẹ dưới này chị sẽ nói cha mẹ em đờ dây làm chắc cha mẹ cô nghi ngờ gì. Nhưng như vậy có eo em phiền bác cô chị. Em yên tâm, mẹ anh dễ lắm. Để anh gọi nói mẹ anh một tiếng trước, rồi em thu xếp đờ dây, vài hôm anh chở em lên. Dạ em cảm ơn anh chị, con nhỏ này, chị em trong nhà mà ơn nghĩa gì, cứ xem như em đờ dây chơi một chuyến, vậy đờ dây nha. Hôm nay cô đờ dây, trước khi đi cô vô SJO thì mua một ghi ở đồ sơ sinh chuẩn bị cho Bích. Nhìn những bộ quần áo bé bé xinh xinh, cô càng mong mau đến ngày gặp con mình. Cô mua xong thì bắt xe qua nhà cô chú chủ quán gửi, đến lúc con Bích sinh cô chú sẽ di giúp cô mang vào, nhưng nghỉ lại cũng lạ, chị Thảo về rồi nhưng cô sang đây mấy lần đều cô thấy bóng dáng chị, có lẽ do chị còn yếu nên chắc ở bên ca cho Phong tiện chăm sóc nghỉ vậy nên cô thắc mắc nữa, bước ra về. Đồ đạc cô đã xếp gọn vào hôm trước, nói đờ dây thì cô cũng cô nỡ, nhưng ở lại chỉ thêm đau lòng, chỉ biết cố dặn lòng thì thôi cái gì quên được thì cứ quên. Cô ngồi trong xe, anh rể cô lái, xe từ từ di chuyển cũng là lúc trái tim cô khép chặt lại, chị như đứng nhìn chiếc xe khuất bóng mà khóc tức tưởi, ước gì chị có thể thay cô gánh bớt nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Ngồi suốt 4 tiếng cuối cùng cũng đến nơi, nhà mẹ chồng chị hai cô đẹp lắm. Nhỏ thôi nhưng rất hiện đại, sân vườn cũng thoáng mát, cô bước xuống xe theo anh rể vào nhà thì mẹ anh cũng đờ dây ra, gặp cô bà tươi cười. Đờ dây đường mệt cô con, sáng ghi ở bác cứ trông hai đứa. Cô cúi đầu chào bà rồi trả lời, dạ thưa bác con mới lên, con ngồi xe cũng quen nên cô mệt bác. Anh rể cô đem đồ cô vào trong rồi nhìn bác gái hỏi. Mẹ Bo đâu rồi mẹ, nó mới ngủ trên lầu đó, thôi vào nhà mẹ dọn cơm hai đứa ăn, phòng út ở dưới này nè con đem đồ con bé vô cất đờ dây con. Dạ để con lên thăm con một lát tranh thủ con còn về dưới. Anh thì lúc nào cũng bận, mẹ công vi diệt con mà, mẹ cũng thông cảm cho con chứ. Mẹ anh hai cũng chặt tuổi mẹ cô, nhưng do là người thành phố nên nhìn còn trẻ lắm, ăn cơm xong anh hai cũng ra xe về để mai đi làm. Bắt đầu cô cũng làm quen với cuộc sống mới, mẹ anh rể cô đang làm vi diệt cho nhà nước nên hàng ngày bà phải đờ dây làm từ sớm, bé Bo thì học bán chú nguyên ngày, mà từ hôm cô lên thằng nhóc quý cô lắm quấn quýt suốt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nào cô cũng dậy sớm phụ bà làm đồ ăn sáng xong thì bà và Bo đờ dây hết chỉ còn mình cô. Cả ngày ở nhà chỉ dọn dẹp nhà xong là rảnh cô lại càng buồn hơn, đôi lúc nhớ anh đến điên dại cô cũng phải bắt buộc kìm nén lại, họ đã quên mình cô cố nhớ chỉ thiệt thân cô thôi. Giờ ở nhà cô làm vi diệt gì nên cô định hỏi bác gái mua cái máy may công nghiệp, rồi nhận đồ ghi a công về làm cô phải cai yếm thật nhiều tiền để còn lo cho con cô nữa. Mà bác gái thì thân thiện lắm, bà hiền lành nên cô cũng thoải mái xem như mẹ ruột của mình. Cô nói ra ý ca yến, mới đầu bà cô đồng ý cứ bảo cô cần làm gì, bà sợ cô đang mang thai sẽ vất vả, nhưng do cô năn nỉ với thuyết phục sau một hồi bà đành gật đầu đồng ý, chỉ khuyên cô làm gì cũng phải dáng ghi giữ sức khỏe. Đến tối cô dọn dẹp trong nhà xong, gom rác lại cầm ra ngoài bỏ thì tình cờ gặp anh hàng xóm nhà kế bên cũng đi ra đỗ rác, anh này cô ngơ bác gái kể là đã 30 tuổi, đang làm quản lý trong nhà hàng lớn gần khu này, nhà kế bên nhà cô ở luôn, nhưng chưa có vợ. Mấy ngày nay lên cô có gặp anh một, hai lần cũng chưa nói chuyện câu nào, anh ta cầm cái túi rác bỏ trước nhà xong thì tiến lại phía cô mở lời. Chào em, gặp em nữa rồi. Cô cười nhẹ rồi trả lời anh. Dạ tình cờ quá anh ha. Em tên gì thế, cho anh làm quen em nha, anh rất vui được làm quen với em. Dạ em tên Út, e nghe nói anh đang làm quản lý trong nhà hàng đúng cô ạ? Em nhiều tuổi rồi, mà sao lâu nay ở đây mà A cô gặp em ta? Em 25 thôi anh, em mới chuyển lên, nên anh cô gặp là đúng rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ thì chợt phía bên ca đường chiếc ô tô màu trắng nổ máy, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô khó chịu. Tuấn thấy vậy thì đứng chắn trước mặt che lại di giúp cô cho đến khi chiếc xe khuất dần. Em cảm ơn anh, hốc gì đâu em, mà cái ân đi xe đó cũng cô lịch sự, sao lại pha đèn vô mặt ân KSC thế chứ? Chắc nghe tea cô cố ý đâu. Thôi em vào nhà nha, anh cũng vào nhà đờ dây, trời cũng khuya rồi. Ok em vào nhà trước đi. Bước vô phòng, cô nằm phịch xuống ghi ường, nỗi nhớ anh lại vô thức kéo đến, cô nhớ anh, không biết ghi ờ này anh có đang nhớ cô hay cô? Hay là ghi ờ đang vui bên gia đình nhỏ, tay cô sờ xuống bụng, cái bụng tròn tròn đã hơi nhô lên rồi, con cô cũng đã dần lớn. Thời gian kể ra cũng trôi qua nhanh thiệt, xoay qua xoay lại cô lên đây đã được một tuần rồi, không bi dây cây cha mẹ có lo lắng cho cô nữa, trong mình chẳng có cái điện thoại nào, muốn liên lạc cũng cô xong. Bác gái chắc do thấy đèn phòng cô còn mở nên đi vào, trên tay là hai trái lựu to thiệt là to, bà tươi cười nói với cô. Sáng bác đi chợ gặp lựu ngon nên mua cho con này, mà sáng con hãy ăn ngần, kìa khuya rồi ăn sợ đau bụng đó. Nghe tia nói có thai đờ dây ăn cắp lựu sinh con ra sẽ có má đồng tiền, mà đây là TP cô có lựu đâu mà ăn cắp nên thôi mua đỡ vậy. Bà cười hiền với cô làm cô cảm động, hai tay cầm lấy hai trái lựu mà ghi ỏng cô nghẹn ngào. Bác ơi, bác tốt versus con quá, con biết làm sao để tạ ơn bác cho hết, con nhỏ này, bác coi con như con bác thôi có gì mà ngại. Con chát bác gặp được di đờ vợ cưới đờ si con vợ như chị con là phước của di đờ bác rồi. Tụi nó đi eo em suốt cô có thời gian thăm bác kìa, có con bác thấy vui nhà vui cửa là đằng khác. Cô được ngại ngần con. Dạ, thôi bác lên ngủ với thằng Bo. Con ngủ sớm đờ dây. Đừng buồn mà ảnh hưởng đến em bé cô tốt nhen con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay cô dự định đờ dây xem rồi mua máy may đem về, do cửa hàng cũng gần nơi cô ở nên sáng lo ăn sáng xong, bác gái đi làm cô dần Bo đờ dây học rồi quyết định đờ dây xem luôn. Bé Bo mới 5 tuổi thôi, nhưng do được nuôi tốt nên thằng bé tròn rình à, tay chân ú co ngấn luôn, với do ở TP thằng bé trắng lắm. Được cô đưa đi học nó tíu tít suốt, đến khi vào lớp còn cô nỡ xa cô, làm cô ghi áo phải ấm mới chịu vào. Chợt cô nghĩ đến bé nhím, cô biết ghi ở con nhỏ có khỏe cô nữa, có lần cô đã hứa sẽ đưa nó đi học, lúc đó nó vui lắm, vậy mà cô chưa thực hiện đờ si đã rời xa nó rồi. Nơi này là quốc lộ lớn nên lưu lượng xe cũng rất nhiều, lại đúng lúc sáng sớm người qua kẻ lại đông như kiến, cô đờ dây nép sát vào lề đường mà còn lắm khi xém bị xe nó hốt. Nhìn quanh nhìn quất tìm cái cửa tiệm máy may chẳng thấy đâu, mà cô nhớ cô lầm có lần cô đờ dây qua thấy rồi nè, kìa ca yếm cả nửa tiếng rồi cô thấy tức thiệt. Chân cô bước mắt cô đảo ca yếm xung quanh lần nữa thì vô tình đụng trúng một người, người đó quay lại nhận ra cô liền la lên ghi ọng mừng rỡ. Út, là em phải cô, đờ dây đâu đây? Á, anh Tuấn, em đờ dây tìm cái cửa hàng bán máy may công nghiệp mà cô thấy. Sao anh ở đây dạ? Nhà hàng này là chỗ anh làm mà em. Ngờ Tuấn nói, giờ cô mới nhìn kịp cái nhà hàng to thiệt to nằm ngay đường chính, chắc do nãy dâu cô để ý nên cô thấy. Mà hôm nay Tuấn phong độ lắm, mặc áo sơ mi quần tây đóng thùng trong cũng gọi là đẹp chát, chứ cô như lần tối hôm trước cô gặp quần đùi áo thun. Cô nhớ lại chợt cười cười. Tuấn thấy vậy khó hiểu hỏi cô, gì cười vậy em, thôi vô đây anh kêu mấy món cho em ăn. Bảo đảm là e ghi ền luôn đó. Thôi, em cô vô đâu, mà anh bi dây cây cái tiệm bán máy may đâu, cô chỉ di giúp e đờ dây. Đó, e đờ dây thẳng lại, bỏ khoảng 10 gia này nữa là tới đó. Hi, chắc này gia do em đờ dây chưa tới. Thôi cảm ơn anh nha, mà anh vô làm đi. Có cần anh dần lại tới chỗ cô? Không, cần đâu, anh, cô vừa định chào Tuấn bước đi tiếp thì ngay trước mặt cô chiếc ô tô trắng bóng loáng đỗ trước mặt, cô đành đứng im lại đợi xe rời chỗ khác rồi mới định bước đờ dây thì kế bên Tuấn lay lay bên vát cô, gương mặt anh tái mét, anh chỉ. Xe đó của sếp anh đó, hốc biết nay sao, gear này ống lên nữa, thường ngày cả tháng mới lên, hôm qua lên rồi, nay lại lên, thôi anh chùn vào trước ngần em. Em ở lại đợi xe tránh rồi đờ dây sao nha. Để hồi anh bị chửi đó, hẹn tối gặp em ở nhà, Tuấn nói xong thì cũng lật đật chạy lẹ, cô phì cười với cái tính cách của anh. 30 tuổi rồi mà xem ra cũng hài thiệt, mấy anh bảo vệ bước lại mở cửa, bên trong một người cũng đang chuẩn bị bước ra. Cách chương.